Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chờ ta vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng chín. Sư muội ngươi thật sự là kỳ quái tống xuất đi anh Linh. Vì sao muốn trở về, như không đem anh Linh cho bọn hắn, bọn họ như pháp bào chế, sở sinh con là không có linh hồn, không có linh hồn đứa nhỏ là cái gì? Não liệt, người thực vật, thần kiêu vẻ mặt kỳ quái, một điểm cũng không giống như giả bộ, xem ra sư huynh hắn thật là đối tiểu anh Linh một điểm cảm tình đều không có. Thần kiêu say rượu là lúc nói trong lời nói, hẳn là cũng chỉ là rượu sau hồ ngôn loạn ngữ, ta còn tưởng rằng, hắn cùng này nho nhỏ anh Linh trong lúc đó nổi lên cái gì đặc thù duyên phận đâu. Được rồi, đã ngươi nguyện ý. Ta cũng ngăn không được, ngươi liền đem kia ngăn trận anh Linh lá bùa cho bọn hắn đi, ta cuối cùng dùng xong nhất chiêu. Phép khích tướng, thúc dục thần kiêu đem đè nặng tiểu anh Linh phù giao cho Khương Nghiệp bà bà một nhà. Thần kiêu đó là liền một tia do dự cũng không từng có qua. Theo trong lòng mặt lấy ra một chương màu vàng lá bùa. Sau đó không chút để ý nói, vật nhỏ, về sau đây là nhà ngươi. Nếu ngươi không ngoan, ta liền đi qua thu thập ngươi biết không? Tiểu anh Linh theo lá bùa bên trong thăm dò nho nhỏ đầu. Nhìn quanh một chút bốn phía, Khương Nghiệp bà lập tức toát ra hiền lành biểu cảm ơn con trai của nàng cùng con dâu trên. Người âm hối khí còn không có trừ bỏ sạch sẽ, cũng xem gặp bị thần kiêu tẩy tinh phạt tủy chi sau khi ngưng tụ linh thể tiểu anh Linh. Hai vợ chồng tiếp xúc đến này phấn điêu ngọc mài anh Linh ánh mắt. Lập tức hiền lành nở nụ cười. Này một cái tiểu anh Linh vừa nghe phải rời khỏi thần kiêu. Biết miệng, nước mắt lưu cái không ngừng. Cũng không khóc thành tiếng. Liền này nghẹn khuất bộ dáng liền đủ làm cho người ta đau lòng. Nó theo lá bùa bên trong bay ra. Gắt gao ôm lấy thần kiêu cổ. Thân mình khóc run lợi hại. Khương Nghiệp bà trên mặt tránh qua một tia xấu hổ thần sắc. Sau đó nhỏ giọng hỏi, cái kia, nó có phải hay không không đồng ý ở tại chỗ này à? Nếu không đồng ý, cho dù, coi như lão bà tử chúng mục tiêu không có này phúc phận đâu, kẻ này nghiệp chướng thâm hậu. Bị ta thu phục, nguyên là phải nó linh thể đánh tan, chính là niệm ở tổ sư gia từ bi, cho nên mới nhiêu nó tánh mạng. Nó làm sao dám có không tình nguyện, thần kiêu lãnh khóc, nhưng ta cảm thấy có chút không thoải mái. Đêm đó hắn cùng tiểu anh Linh hài hòa ỉ ôi hình ảnh như trước khắc ở ta trong đầu. Lái đi không được tốt đẹp, nay này tiểu anh Linh, lại thành hắn trong miệng phổ thông thu phục Linh. Tiểu anh Linh dùng sức ở thần kiêu trên cổ cắn một ngụm, lại đụng đau chính mình nha, khó chịu ôm môi. Thần kiêu không khỏi phân trần đã đem nó ép vào lá bùa giữa. Lá bùa trung truyền đến tê tâm liệt phế, làm nhân tâm toan vô cùng tiếng khóc. Khương Nghiệp bà trên mặt là ba phần ngượng nghịu, Liễu Tấu cũng có chút đau lòng. Nói, nếu này anh Linh không đồng ý, liền coi như hết nó sẽ đồng ý. Thần kiêu chảm đinh tiệt thiết nói. Sau đó đem lá bùa lấy đến bên môi, đối với lá bùa nhỏ giọng nói hai chữ. Này thanh âm thật nhỏ, ta đem tu vi đều tập trung đến lỗ tai cũng nghe không thấy. Bỗng nhiên, này lá bùa chung cực kỳ bi ai làm cho người ta tan nát cõi lòng tiếng khóc chậm rãi ngừng. Một lát sau, lá bùa bên trong thế nhưng còn truyền ra nhỏ giọng tiếng cười. Này tiếng cười rất tốt đẹp, chuông bạc giống nhau, ta triệt để mộng. Này thần kiêu là đúng rồi lá bùa bên trong tiểu anh Linh nói gì đó an ủi lời nói. Mới có thể nhường này tiểu anh Linh cam tâm tình nguyện ở tại chỗ này sao? Phách phách phách ngoài cửa truyền đến một tiếng lại một tiếng vĩ đại gõ cửa thanh. Hơn nữa có thể cảm giác gõ cửa tiết tấu là thực vội táo. Chợt nghe ngoài cửa có người ở kêu. Không tốt. Không tốt bà, ngoại hương nhân điệu đến trong nước mặt đi, ngoại hương nhân điệu đến trong nước đi. Ta phản ứng đầu tiên chính là, Nga, cùng chúng ta nhất lên kia nam nhân bên trong, có người đi mép nước, nhưng lại bị Hà Đồng cấp ngậm đi rồi. Cái này, này nam nhân chỉ sợ là không có biện pháp hoàn chỉnh đi trở về. Khương Nghiệp bà đem cửa mở ra, chói mắt ánh mặt trời thấu vào thời điểm, ta cùng thần kiêu đồng thời đem dương hỏa phù dập tắt. Đi tới bên ngoài, đừng nhìn bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn, trên bầu trời nấn ná oán khí tán đi hơn phân nửa. Nhưng là vào ngày đông âm lãnh phong vẫn là một trận lại một trận vèo vèo. Thổi chúng nhân cả người run, tinh toàn đem trên người rộng rãi dài khoản mao đầu áo bành tô mặc lên người ta. Chính hắn chỉ mặc rộng thùng thình áo lông là anh Luân Phong, bị hắn hoàn mỹ dáng người chống đỡ hảo xem vô cùng. Kia tuyệt đối khuynh hướng cảm xúc, so với trên tạp chí sở phiến quá độ thời thượng đại phiến lý người mẫu hoàn hảo. Ta xem có chút si ngốc, kìm lòng không đậu lưng qua thân hướng hắn trong ngực nhích lại gần. Tinh toàn đại khái đã cho ta còn lãnh, đem thân thể của ta hoàn toàn vòng vào hắn rộng lớn trong lòng. Sao lại thế này, ngoại hương nhân làm sao có thể hướng hà bên kia đi? Không phải nói không cho các ngươi đi bờ sông sao? Khương Nghiệp bà cau mày ngữ khí có chút nghiêm túc. Ai nha, bọn họ nghe người ta nói trong sông mặt phiêu này một khối vô đầu thi thể. Đã nói khả năng cùng bọn họ muốn điều tra án tử có liên quan. Nhưng chúng ta cấp mang theo đi nhìn một cái. Kết quả trong đó một cái vừa mới tới gần, liền cái kia báo tin tiểu tử vẻ mặt cầu xin xem Khương Nghiệp bà. Xem ra là sợ cực kỳ trong nước mặt gì đó. Trong lòng ta mặt cũng rất là buồn bực, này nam nhân đi theo, quả nhiên là sẽ cho ta rước lấy phiền toái. Hiện tại chỉ sợ, con muốn gặp phải Hà Đồng sự tình. Được rồi, ta đi xem đi, Khương Nghiệp bà quyết đoán nói. Nàng có nhìn thoáng qua chúng ta, kia vài cái ngoại hương nhân là theo các ngươi nhất lên. Các ngươi nếu không mau chân đến xem. Nếu rơi vào đi là cục bên trong La Toàn hoặc là làm quan Lý Minh Dương. Hội cho chúng ta hai cái chọc hạ đại phiền toái. Chuyện này tuyệt đối không thể không quản. Trừ phi chúng ta vài cái về sau đều đừng ăn dương gian cơm. Đi dương gian lộ, sửa đầu quỷ giới. Nếu không trước mắt cái này nhàn sự còn phải quản. Phải đi, bọn họ vài cái thân phận đặc thù. Một cái cũng không có thể có sự ta còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Thần kiêu trước hết ta một bước chảm đinh tiệt thiết nói. Trạng vạng thái dương chậm rãi rơi xuống, đem nhân bóng dáng kéo lão trưởng. Chúng ta đi theo Khương Nghiệp bà phía sau, hướng bờ sông phương hướng đi đến, vừa cùng tiểu anh linh tách ra thần kiêu đi lại nhẹ nhàng. Giống như là chưa từng có mất đi qua. Cũng chưa từng được đến qua giống nhau rộng rãi. Tinh toàn, vừa mới sư huynh cùng tiểu anh linh nói gì đó a? Nó ở lá bùa bên trong bỗng nhiên liền đừng khóc, ta biết thần kiêu nội tâm là thiện lương cùng mềm. Mại, nhất định sẽ không duy độc đối tiểu anh linh như vậy vững tâm như thiết. Nhịn không được tò mò hỏi tinh toàn. Tinh toàn tự hán khi liền nhập từ quỷ vương đại linh vương thu về môn hạ. Có 2000 nhiều năm tu vi, khẳng định là có thể nghe thấy thần kiêu đè thấp thanh âm đi nói trong lời nói. Tinh toàn khóe miệng bỗng nhiên tà vừa nhấc, hỏi ta, thật muốn biết, ân ta nhẹ nhàng ân một chút, nghiêm cẩn gật đầu một cái. Hắn nói, chờ ta tinh toàn một chút đem ta một tay ôm vào trong lòng. Trong mắt là một tia ôn hòa tinh tế, hỏa giống nhau vân hạ ánh sáng rừng ở hắn thương lãnh trong mắt. Sáng quắc này hoa bàn duy mỹ, ta xem ánh mắt hắn, giật mình, cái gì chờ ta, hắn không phải đem nhân ra tiểu anh linh đều tặng người. Nguyên lai hắn là ta nói một nửa, trong đầu đột nhiên linh quang vừa hiện, coi như minh bạch thần kiêu dụng ý, kìm lòng không đậu bưng kín miệng mình, hắn có lẽ là muốn cho tiểu anh linh biết, bọn họ chung có một ngày là có thể gặp lại. Cho nên giờ phút này sư huynh thần kiêu mới có thể như thế rộng rãi thoải mái. Hắn là phát ra từ nội tâm hy vọng tiểu anh linh hảo. Tử, ngươi cho là thành quỷ thật sự được không? Ngươi sư huynh sợ là động chân tình. Hắn ở chợ nó đầu thai, tinh toàn hôn trán của ta. Dùng tình sâu vô cùng, ta bỗng nhiên minh bạch, hắn vì sao như vậy bài xích ta trở thành quỷ, bài xích chúng ta cục cưng trở thành quỷ. Chỉ có thật sự trở thành quỷ, mới có thể hiểu biết thành quỷ khổ sở. Thần kiêu giống như tinh toán, đều không hy vọng chính mình tối người yêu trở thành quỷ. Giờ phút này, chúng ta cách đó không xa chính là kia khoảng cách thôn tự gần nhất cái kia con sông. Rất xa có thể nghe thấy con sông lưu động thanh âm. Xa xưa mà lại êm tai, tịch dương hạ, mặt sông ba quang trong vát, rơi vào trong nước vân hà, như là một mảnh hồng sa như nước, không chỗ nào dựa vào, không chỗ nào xu hướng tâm lý bình thường. Bỗng nhiên, theo trong sông mặt toát ra một người hình bóng đen, nó đỉnh đầu là một mảnh lá sen, hồn ám tịch dương hạ hạ chỉ có thể nhìn đến nó một cái hình dáng. Trụ hắn thổ khiêng, tiểu hài tử bàn thân hình, miệng mặt phát ra, líu lo tiếng kêu, OCV by Love Dayo, hết chương.